Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không có chị gái, mẹ tôi là chính thất cưới hỏi đàng hoàng. Làm sao có thể làm chị em với con của một kẻ chỉ biết leo lên giường của đàn ông. Còn về việc tôi có bị đuổi ra ngoài hay không, thì không cần các người phải nhọc lòng. Triệu Tây bối mặt vô biểu tình nói ra những điều này, khiến hai cha con kia tức giận đến tái mặt. Ngay khi Triệu Nhiên Hoa vừa định muốn phản kích trở lại thì một người đàn ông khoảng 40 tuổi mặc lễ phục đi tới. Triệu Nhiên Hoa không thể không kiềm chế tâm tình của mình. Triệu tiểu thư, cô cũng ở đây nghỉ ngơi sao? Vị khách chào hỏi Triệu Tây bối một cách lịch sự. Trên mặt lộ ra nụ cười, Triệu Tây bối lễ phép đáp. Hoàng tổng cũng tới nghỉ ngơi sao? Xin đừng khách sáo, chiêu đãi không chu toàn còn thỉnh thứ lỗi. Triệu tiểu thư khách khí rồi. Hoàng tổng gật đầu với Triệu Tây bối. Sau đó quay lại và lấy một cây đĩa để lấy thứ gì đó để ăn. Khu vực mà Triệu Tây bối và những người khác đang ở tình cờ là một bàn xoay dành cho tiệc tự chọn. Nơi này có đủ loại đồ ăn cho khách lấy. Triệu Minh Đức và Triệu Nghiên Hoa nhìn những lời nói lịch sự của Hoàng Tổng với Triệu Tây bối. Cả hai đều sững sờ, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Triệu Tây bối. Triệu Tây bối liếc nhìn hai người bọn họ, không muốn để ý nhiều tới. Quay người định đi về phía Quý Phỉ Văn. Từ từ. Lúc này, Triệu Minh Đức mở miệng, làm thế quái nào mà con vào được đây? Triệu Minh Đức hỏi với sự nghi ngờ trong mắt, mặc dù ông ta cảm thấy rằng câu trả lời nhất định là điều ông ta không muốn nghe nhất, nhưng ông ta vẫn muốn biết sự thật. Triệu Tây bối chưa kịp trả lời, đã có người tiến về phía Triệu Tây bối và nói với Triệu Tây bối một cách nhiệt tình. Triệu tiểu thư, đám cưới của cô và quý tổng khi nào sẽ được tổ chức? Đến lúc đó cô nhất định phải mời tôi đấy. Tôi sẽ tặng cả hai một món quà lớn. Trương Tổng thực sự quá khách sáo. Hôn lễ còn tùy bà nội và A Tư quyết định như thế nào. Tôi hết thảy đều nghe bọn họ. Triệu Tây bối lịch sự mỉm cười. Ha ha, Lý Tổng thật là may mắn. Khó tìm được một người phụ nữ có học thức và lý trí như Triệu tiểu thư. Vậy tôi chúc phúc cho hai người trước nhé. Cảm ơn lòng tốt của Trương Tổng. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước. Triệu Tây bối nâng cốc và chỉ về phía Quý Phỉ Văn. Được rồi, Triệu tiểu thư cứ bận đi, đừng bận tâm đến tôi. Trương Tổng liên tục gật đầu và nhìn Triệu Tây bối với một nụ cười. Triệu Tây bối cũng gật gật đầu, xoay người rời đi. Sao có thể như thế được? Triệu Nghiên Hoa kêu lên, Triệu Minh Đức cũng sững sờ tại chỗ. Không phải Triệu Tây bối đã kết hôn với một tiểu tử nghèo mới xuất ngũ sao? Làm sao cô ta có thể là vị hôn thê của nhị thiếu gia quý gia được? Bối bối, người vừa rồi nói cái gì vậy? Không phải con đã kết hôn rồi sao? Triệu Minh Đức cho mang sang phụ thân sắc mặt, nghiêm túc nhìn Triệu Tây bối. Ba, nhất định cô ta đang gạt tên chồng quỷ nghèo của mình để kiếm tiền bất chính ở bên ngoài. Chúng ta nhất định phải vạch trần cô ta, không thể để quý gia bị lừa. Triệu Ngạn Hoa trợn tròn mắt, cho rằng mình đã nghĩ ra lý do chính đáng cho Triệu Tây bối. Trong mắt Triệu Ngạn Hoa, Triệu Tây bối từ nhỏ đã thua kém cô ta mọi thứ, biết cô ta gả cho một người đàn ông nghèo mới xuất ngũ. Triệu Ngạn Hoa vui vẻ mấy ngày, cái này xem như cô ta có thể vĩnh viễn dẫm Triệu Tây bối ở dưới chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay Triệu Tây bối lại xuất hiện trong bữa tiệc của quý gia. Điều này khiến Triệu Nghiên Hoa hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cô ta không thể tìm thấy lý do nào tốt hơn lý do này để thuyết phục mình rằng Triệu Tây bối vì sao sẽ xuất hiện ở đây. Tiểu bối, sao con có thể làm như vậy? Còn không nhanh chóng giải thích rõ ràng với quý lão phu nhân và quý gia nhị thiếu gia. Con sẽ làm mất mặt chuỗi khách sạn Minh Đức của chúng ta. Không, tốt hơn là ba đưa con đến đó, có ba ở đây, ít nhất có thể khiến họ đắn đo hơn một chút. Triệu Minh Đức nghe Triệu Nghiên Hoa nói như vậy. Lại thấy Triệu Tây bối im lặng một lúc lâu. Ông ta tự cho rằng Triệu Nghiên Hoa đã nói trúng hành vi của Triệu Tây bối. Vì vậy ông ta muốn kéo Triệu Tây bối đến quý gia để giải thích. Nhưng mục đích thực sự của ông ta là nhân cơ hội này để nói chuyện với quý gia. Để xem quý nhị thiếu gia có thể coi trọng Triệu Nghiên Hoa hay không. Như vậy mục đích tham gia bữa tiệc này của ông ta sẽ vượt quá mức hoàn thành. Rốt cuộc, hầu như không có ai quyền lực hơn quý gia trong bữa tiệc. Triệu Tây bối né tránh bàn tay nắm chặt của Triệu Minh Đức, lạnh lùng nói. Không cần ông xen vào việc của tôi, sau đó quay người muốn rời đi, nhưng làm sao Triệu Minh Đức có thể để Triệu Tây bối đi dễ dàng như vậy được. Hơn nữa, Triệu Tây bối thực sự dám làm trái lời cha mình, Triệu Minh Đức đột nhiên cảm thấy quyền lực của mình ở trong tâm trí của Triệu Tây Bối đã bị thách thức, giọng nói của ông ta càng lớn hơn khi ông ta tức giận. Đồ con gái bất hiếu, sao mày dám không vâng lời sau khi làm một việc đáng xấu hổ như vậy? Còn không mau cùng tao đi xin lỗi. Triệu Tây Bối dừng bước, chậm rãi quay người lại, vô thức siết chặt bàn tay đang cầm ly rượu, không ngừng tự nhủ mình phải kiên nhẫn. Đây là yến tiệc của quý gia, nếu có bất kỳ chê cười nào, sẽ khiến quý gia xấu mặt. Quý Nam Tư đã giúp cô ấy rất nhiều, cô ấy không thể gây rắc rối cho anh ấy nữa. Ông thực sự muốn như thế nào? Triệu Tây Bối thấp giọng nói, cố nén lửa giận, nghĩ đến chuyện nhà bọn họ đã làm với mẹ con cô. Lửa giận trong lòng Triệu Tây Bối khó có thể khuất phục, hiện tại cô đã chịu đựng, bọn họ lại càng không thuận theo không buông tha. Ngay khi Triệu Minh Đức đang định tiếp tục khiển trách Triệu Tây Bối, một giọng nói tao nhã và bình tĩnh vang lên, nếu lắng nghe cẩn thận, còn có thể nghe thấy sự vui mừng khi người gặp họa trong lời nói của người này. Triệu tiểu thư, hai người này là người nhà của cháu sao? Sao cháu không đem qua giới thiệu với bà? Yến Hiểu Mộng tối nay cố ý cũng vô ý quan sát Triệu Tây Bối, vừa rồi thấy cô ấy nói chuyện với Triệu Minh Đức và con gái của ông ta, vì vậy cô ta cũng đi tới, nhưng cô ta đã nghe thấy mấy chữ. Con gái bất hiếu của Triệu Minh Đức, Yến Hiểu Mộng cho rằng Triệu Tây Bối nhất định đã làm điều gì sai, vì vậy mới có thể khơi dậy lửa giận trong lòng người nhà của cô ta, cho nên đã trực tiếp mở miệng làm Triệu Tây Bối không xuống đài được. Triệu Minh Đức và Triệu Nghiên Hoa mặc dù ăn mặc sang trọng, nhưng Yến Hiểu Mộng lớn lên trong quý gia, vì vậy tầm nhìn của cô ta tự nhiên tốt hơn người thường không biết bao nhiêu lần. Cô ta có thể nhìn ra danh tính của bọn họ trong nháy mắt, từ ăn mặc tính đi lên chắc chắn không phải là từ gia tộc lớn nào đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, cô ta luôn muốn xem chê cười của Triệu Tây Bối. Chỉ cần Triệu Tây Bối đưa hai người này đến trước mặt quý lão phu nhân, thì theo suy đoán của cô ta, ấn tượng của Triệu Tây Bối trong lòng quý lão phu nhân sẽ giảm đi rất nhiều. Khi Triệu Nghiên Hoa nhìn thấy Yến Hiểu Mộng đến nói chuyện với Triệu Tây Bối, đôi mắt cô ta sáng lên, ngay lập tức đi lên chào hỏi Yến Hiểu Mộng. Yến tiểu thư, đã lâu không gặp, tôi là Triệu Nghiên Hoa ở khách sạn Minh Đức, chúng ta đã từng gặp nhau. Những năm gần đây, Yến Hiểu Mộng luôn đại diện cho quý gia xã giao trong giới những người nổi tiếng, Triệu Nghiên Hoa đương nhiên biết cô ta. Cô đã từng hâm mộ với vận may của Yến Hiểu Mộng, cách đây không lâu cô ta hoa hết tâm tư để trà trộn vào một bữa tiệc do nhóm người nổi tiếng tổ chức. Nhìn thấy Yến Hiểu Mộng một mặt, lúc đó may mắn được nói chuyện với Yến Hiểu Mộng hai câu, cô ta còn khoe khoang được với hội chị em của mình một lúc. Cách chương.